công lược boss phản diện, quyền 8, góc truyện audio.com, hình ảnh trước mắt hắn phóng đại, gương mặt trắng nõn mịn màng đột nhiên lại gần, sau đó trên môi hắn liền cảm thấy một vật mềm mại dán lên, chóp mũi cũng ngửi thấy một mùi hương như có như không. Lục Xanh trừng lớn mắt không thể tin tưởng một màn trước mặt này. Đầu óc hắn trống rỗng, khắp người cứng ngắc. Lục Xanh tuy biết An Tình có ý với hắn, nhưng hắn là hoạn quan, lại không ngờ đối phương trực tiếp như vậy. Hắn biết tư sắc của mình ra sao, nhưng cũng không nghĩ đối phương sẽ. Trên môi một mảnh mềm mại, cánh môi khẽ giật, đối phương sau đó cưỡng ép tách môi hắn ra, đầu lưỡi cường ngạnh xông vào. Bởi vì nàng đứng thẳng, một sợi tóc chậm rãi trượt xuống, lơ đãng xẹt qua mặt hắn. Môi chạm môi, một ngụm nước thuốc chậm rãi được truyền vào. Hầu kết hắn hơi động. Ực trong phòng yên tĩnh phá lệ vang lên âm thanh nuốt nước rõ ràng. Tay nâng cằm hắn, nàng cúi đầu, môi mềm gắt gao dán lên môi hắn. Thật lâu sau, nàng mới buông hắn ra. Khụ khụ, thuốc này đắng chết đi được. Nàng nhíu mày ai oán nói, chưa ngớt ho khan, sau cúi người đem chén thuốc nhét vào tay hắn, nói tiếp. Cô không đút nữa, ngươi tự uống đi. Lục Xanh lúc này đầu mày đôi mắt đều ửng hồng, thần sắc còn có chút mê man, cánh môi phấn nộn hé mở quả thật xinh đẹp như lan. Đầu lưỡi ướt át cổ họng đắng ngắt phảng phất như nhớ lại cảm giác vừa rồi nuốt xuống thứ nước thuốc đen đặc kia. Hắn có chút thất thần, mày nhăn lại thành đoàn, theo bản năng liền lấy một miếng điểm tâm trước mặt. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói, An Tình đã cong khóe môi, lên tiếng. Người thật ra rất hiểu cô, lời chưa dứt nàng lại lần nữa cúi xuống. Gò má chợt lạnh, hắn tập trung nhìn người trước mắt vừa vặn nhìn nàng ý cười đong đầy, mà đôi môi nàng hồng nhuận khẽ mở, một ngụm cắn xuống miếng điểm tâm trên tay hắn. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 20, tổng độ hảo cảm cộng 40, cách chương.